Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 855, trận nhãn. Những người khác nghe vậy, trên mặt liền đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Lần này, bọn hắn một nhóm tổng cộng 7 người, trừ cầm đầu Ngũ Ngũ tôn giả. Thực lực sóng lớn, khoảng cách cực cảnh cấp độ chỉ có cách xa một bước bên ngoài. Còn lại 6 người, chí ít đều có nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, càng nhiều thì là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà liền xem như nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, có thể tại cái này thái cổ chiến trường bên trong đứng vững theo hầu. Sinh tồn đến nay, tự nhiên thủ đoạn bất phàm, có độc thuộc về mình bảo mệnh năng lực, là lấy, coi như bọn hắn suy đoán phía trước một đoàn người bên trong. Có chiến lược có thể so với cực cảnh tồn tại, nhưng cũng vẫn là có nhiều lực lượng. Đi, chúng ta cũng đi vào. Vừa đúng lúc này, cầm đầu một vị thân hình khôi ngô, nhìn như có chút lạnh lùng tu sĩ mở miệng nói ra. Bọn hắn một nhóm bên trong, tự nhiên cũng có tinh thông trận pháp tu sĩ, mặc dù không bằng Bạch Tử Nhạc bình thường, đạt đến ngũ phẩm cao giai cấp độ. Nhưng cũng có một vị tứ phẩm cao giai trận pháp sư, có thể xuyên thấu qua một chút nhỏ xíu trận văn ba động, phát giác được đại trận vết tích, từ đó tiến vào trong đó. Thế là rất nhanh, Ngũ Ngũ tôn giả 7 người cũng lập tức xông vào đại trận bên trong, một đạo hư ảo không gian bên trong, Bạch Tử Nhạc, Phó Vân Phàm, Phí Bằng, Tô Ngọc đám người thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện, vừa mới tiến vào đại trận, mấy người đều tại hạ ý thức đem tâm thần thu liễm. Cảnh giác tăng lên tới tìm cơ hội, càng mê người tại ngay lập tức liền đem mình thực lực tăng lên tới cực hạn. Đem các loại tăng phúc thủ đoạn, phòng ngự pháp bảo bí thuật, toàn bộ thi triển mà ra, nhưng rất nhanh, Phí Bằng trên mặt khẽ giật mình. Lập tức có chút kinh nghi mà hỏi, chúng ta đây là đã tiến vào kia sát trận bên trong sao? Vì cái gì ta không có cảm giác được đại trận kia sức áp chế? Phó Vân Phàm cùng Tô Ngọc trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, càng có chút cảnh giác cùng ngờ vực vô căn cứ. Bọn hắn trước đó, thế nhưng là từng có tiến vào đại trận bên trong kinh lịch. Trước đó rõ ràng, cái này kinh thế đại trận khủng bố, càng cảm nhận được đại trận áp chế dưới, đối bọn hắn thực lực ảnh hưởng. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn toàn thân nhẹ nhõm, đúng là mảy may không thể cảm giác được đại trận bên trong. Kia lúc đầu ở khắp mọi nơi áp chế tác dụng, mình nhất cử nhất động ở giữa, càng là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, dường như có thể sử xuất toàn lực. Đem mình lực lượng hoàn chỉnh hiện ra, đây là bởi vì chỗ này đại trận đã bị ta nắm trong tay nguyên nhân. Không phải kia đừng nói đại trận này chi lực, kia phô thiên cái địa công kích, đoán chừng cũng phải trong nháy mắt giáng lâm. Bạch Tử Nhạc nhìn Phí Bằng một chút, cười cười giải thích nói, chỗ này đại trận đã bị ngài nắm trong tay. Phí Bằng khẽ giật mình. Phó Vân Phàm cùng Tô Ngọc trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trưởng khống trận pháp, đặc biệt là chỗ này kinh thế đại trận, phẩm cấp đạt đến ngũ phẩm cao giai cấp độ, coi như có chút tổn hại, cần phải muốn đem chi trưởng khống, đồng dạng cực kỳ gian nan, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn một mực đi theo Bạch Tử Nhạc bên người, lại cơ hồ không có chút nào phát giác. Giống như bất động thanh sắc ở giữa, đối phương liền đã hoàn thành đối với chỗ này trận pháp khống chế. Chỉ là sơ bộ trưởng khống mà thôi, nhiều lắm là chỉ có thể ảnh hưởng ta chung quanh mấy chục trượng khu vực bên trong. Cũng sẽ không nhận trận pháp không khác biệt công kích, khoảng cách đem toàn bộ đại trận triệt để nắm giữ, nhưng tự nhiên khống chế vận chuyển, phát huy ra chấn sát diệu dụng, còn kém xa lắc. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, ngữ khí không hiểu nói, lần này có thể nhẹ nhàng như vậy đem đại trận nắm giữ. Trừ toàn bộ đại trận có chút tổn hại bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nơi đây đại trận hoang phế quá lâu, cũng không có trải qua người trực tiếp trưởng khống khôi phục, phát huy ra làm công sát khốn địch tác dụng. Một chỗ trận pháp có hay không chủ nhân điều khiển khác nhau thế nhưng là cực lớn, giống như chỗ này trận pháp không người khống chế tình huống dưới, nhiều lắm là có thể đối nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Đối với nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền có chút lực có thua, nhưng nếu là có người điều khiển, coi như cực cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng, đoán chừng đều muốn hao phí to lớn đại giới, mới có thể phá trận mà ra. Là lấy Bạch Tử Nhạc mới có thể nương tựa theo trận đạo thủ đoạn, đem chọn tòa đại trận cho luyện hóa nắm giữ. Bất động thanh sắc ở giữa, liền đem chỗ này đại trận cho nắm giữ. Tô Ngọc nghe vậy, đột nhiên vừa trừng mắt, nhịn không được truy vấn. Không biết Bắc Minh tiền bối trận đạo thực lực như thế nào? Nó kiến thức, nhưng thật ra là vượt xa Phó Vân Phàm cùng Phí Bằng hai người. Tự nhiên rõ ràng, đừng nhìn Bạch Tử Nhạc nói thời điểm nhẹ như mây gió. Một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, nhưng nếu không có có thể xưng kinh thế trận đạo thực lực, là tuyệt khó làm đến điểm này. Ngũ phẩm cao giai đi, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói một câu, lập tức không tiếp tục để ý mấy người chấn kinh, tiếp tục hướng về đại trận chỗ sâu mà đi. Mau nhìn nơi đó, là đại trận bên trong ghé qua kim thạch khôi lỗi. Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, Phó Vân Phàm bọn người liền đều nhao nhao cảnh giác. Kim thạch khôi lỗi chính là đại trận này bên trong kia linh bảo thủ hộ môn tướng, thực lực kinh người, không kém chút nào bọn hắn, lại tăng thêm toàn bộ đại trận áp chế, bọn hắn một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 70%. Lúc trước thế nhưng là để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là ba đầu kim thạch khôi lỗi. Những này kim thạch khôi lỗi, ngoại hình thô ráp mà dữ tợn, nhất cử nhất động ở giữa, dường như ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để người không tự chủ được liền sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Không sao, những này kim thạch khôi lỗi, tất cả đều thụ cái này toàn bộ đại trận khống chế. Nhóm chỉ cần cẩn thận đi theo bên cạnh ta, liền không cần quá mức để ý tới. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, lại cũng không để ý, dẫn theo mấy người trực tiếp từ những cái kia kim thạch khôi lỗi bên người xông qua. Mà những cái kia kim thạch khôi lỗi lại giống như là không có chút nào phát giác bình thường, tùy ý mấy người rời đi. Tự thân nhưng vẫn là phi tốc hướng về Bạch Tử Nhạc sau lưng phương hướng tiến đến. Tại nơi đó, đang có khác một đợt tu sĩ bước vào tiến đến, lấy Bạch Tử Nhạc đối với toàn bộ đại trận trưởng khống trình độ, tự nhiên rõ ràng, kia là sau lưng cái đuôi, đi theo đi qua. Bất quá, bọn hắn bên trong có lẽ đồng dạng có trận pháp sư, nhưng trận đạo thực lực xa không bằng Bạch Tử Nhạc. Tự nhiên không có khả năng như hắn như vậy trưởng khống đại trận, có thể tại đại trận bên trong không bị hạn chế tự do hành tẩu. Cũng không thèm để ý, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó rất nhanh liền phát hiện một tòa cung điện bộ dáng kiến trúc trực tiếp đứng vững tại một tòa sơn phong đỉnh núi phía trên, Như Ý Tiên Cung. Phía trên cung điện thình lình còn liệt một cái bảng hiệu, phía trên văn tự cổ pháp khí quyển, không giống với bọn hắn đã biết bất luận cái gì văn tự, nhưng xuyên thấu qua kiểu chữ, bọn hắn trong đầu lại không tự chủ được nổi lên toàn bộ cung điện danh tự. Cái này Như Ý Tiên Cung không chỉ có là văn tự, tự liền lối kiến trúc đều không hề giống là chúng ta tinh giới tất cả, cho nên chúng ta hoài nghi cái này kỳ thật chính là thượng cổ chân tiên cường giả chuyên môn bày một chỗ bí địa. Phó Vân Phàm không khỏi nói nhỏ nói, xác thực không quá giống. Bạch Tử Nhạc chậm rãi gật đầu, hắn xuất thân từ hoang cổ vực, tại thương khung vực càng là đường tắt các nơi, kiến thức phi phàm, nhưng cũng chưa từng thấy qua giống cái này như ý tiên cung bình thường kiến trúc. Không có quá nhiều dừng lại, một đoàn người liền trực tiếp tiến vào như ý tiên cung bên trong. Bọn hắn tiến thẳng một mạch, ở giữa không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất, sau đó ngay tại một chỗ rộng rãi đại điện bên trong. Bọn hắn gặp được Phó Vân Phàm trước đó đề cập tới linh bảo Ngọc Như Ý, kia là một cái ba thước đến trận, tạo hình kỳ lạ, ẩn ẩn nhưng lại có một tia đặc thù huyền quang toát ra bảo vật. Toàn thân màu xanh sẫm, tản mát ra vô tận bảo quang, lúc này đang bị đâm vào một cái đặc thù hộp gỗ phía trên, được cung phụng tại đại điện phía trên, bởi vì kia hộp gỗ mở, là lấy kia như ý phía trên vô tận huyền quang, mới có thể tùy ý hướng về chung quanh khuếch tán. Bất quá tại bên trong cung điện này, trừ cái này linh bảo ngọc như ý bên ngoài, còn có bốn vị kim thạch khôi lỗi, trấn thủ bốn phía, dường như chính là vì bảo hộ kia ngọc như ý, không bị bất luận kẻ nào cướp đoạt lấy đi. Hơi rắc rối rồi, Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi nhíu một cái, nói nhỏ nói, là hơi rắc rối rồi. Bốn đầu kim thạch khôi lỗi, tất cả đều là đỉnh phong cấp độ đại khôi lỗi, thực lực yếu nhất đều tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ chân tu. Trong đó cái kia cầm trong tay trường đao khôi lỗi, càng là đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, coi như chúng ta thực lực bởi vì Bắc Minh Tông chủ nguyên nhân, cũng không thụ đại trận ảnh hưởng, nhưng muốn chiến thắng những này kim thạch khôi lỗi, theo bọn nó trong tay đoạt lấy ngọc như ý, cũng là rất khó. Một bên Tô Ngọc cũng không khỏi phụ họa nói, Phó Vân Phàm cùng Phí Bằng đều là gật đầu, tự nhiên rõ ràng cái này kim thạch khôi lỗi khó chơi chỗ. Đừng nhìn nơi đây chỉ có bốn đầu kim thạch khôi lỗi, nhưng bàn về sức chiến đấu lại là cực mạnh, nếu là chỉ ba người bọn họ, cũng chỉ có chạy trốn một đường, điểm ấy cũng không cần lo lắng. Ta nói tới phiền phức, cũng không phải là mấy cái kia kim thạch khôi lỗi, mà là kia ngọc như ý. Nói, Bạch Tử Nhạc khẽ lắc đầu, nói ra, cái này ngọc như ý, luận linh bảo phẩm cấp, hẳn là tại trung phẩm linh bảo cấp độ, tại linh bảo bên trong, đều xem như ít có tinh phẩm, giá trị kinh người, bất quá, chân chính để ta cảm giác khó giải quyết, lại là lúc trước kia bày trận người, đúng là đem cái này ngọc như ý, xem như toàn bộ đại trận trận nhãn, một chỗ đại trận, trọng yếu nhất chính là trận nhãn, nếu là lấy đi, đại trận nháy mắt liền sẽ vỡ tan, phá mất, nhưng là, bình thường đại trận, liền xem như ngũ phẩm cao giai đại trận, có thể sử dụng một kiện thượng phẩm nguyên thần chi bảo xem như trận nhãn, coi như được không tệ, giống như Bạch Tử Nhạc bố trí Bắc Minh Tông hộ sơn đại trận, cũng vẻn vẹn sử dụng Bắc Minh Động Thiên xem như trận nhãn mà thôi. Nhưng lúc này, đại trận này trận nhãn lại là một kiện linh bảo, như vậy tất nhiên cho thấy, vững chắc trình độ, đem đạt tới một cái vô cùng kinh người trình độ. Mà như mời đem trận này mắt lấy đi, cũng biến thành càng gian nan hơn rất nhiều. Một khi cưỡng ép lấy đi, thậm chí sẽ khiến đại trận phản phệ. Lấy ngũ phẩm cao giai trận pháp, tăng thêm trung phẩm linh bảo là trận nhãn phản phệ chi lực, coi như Bạch Tử Nhạc cũng không nguyện ý ngạnh kháng, bởi vì vô cùng có khả năng gánh không được. Ngọc như ý là trận nhãn, Phó Vân Phàm nghe vậy cũng không khỏi cấp nhãn, Phí Bằng cùng Tô Ngọc hai người thì là hai mặt nhìn nhau. Hợp lấy bọn hắn lần trước bận rộn mấy tháng, đều là tại làm vô dụng công, coi như bọn hắn xông phá kim thạch khôi lỗi phong tỏa, cũng căn bản lấy không đi cái này linh bảo, kia đón lấy đến nên làm cái gì? Phó Vân Phàm không khỏi lo lắng hỏi, Bắc Minh tiền bối hẳn là có biện pháp a. Ngài mới vừa nói phiền phức, cũng không có nói không thể giải quyết,